Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ngài, hoàng đế bệ hạ người đàn ông lẩm bẩm khẽ. Cơ thể hắn từ khi biết Nero có thể đang quan chiến, vẫn luôn liên tục hưng phấn đến hơi run rẩy. Nhưng động tác tác chiến của khung máy móc lại cực kỳ bình tĩnh và hoàn hảo không tì vết. Hắn nắm bắt được một lần khung máy móc đối phương hơi khựng lại nửa nano giây, lập tức lao thẳng đến trước mặt đối phương, trong khoảnh khắc, lại giao thủ hàng trăm hiệp. Và khi chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu chuẩn bị dồn lực nhảy lên, một móng vuốt máy lóe lên như tia chớp, tóm lấy mắt cá chân đối phương. Nero, mắt cá chân của hắn chợt bị giữ chặt, khung máy móc vốn đang thực hiện động tác lùi lại, lập tức bị kéo về phía dưới đối phương. Móng vuốt máy của đối phương thậm chí còn siết chặt, móc sâu vào khe hở của giáp kim loại ở mắt cá chân. Điều này cho thấy, hắn không thể buông tay nữa. Asacha đây là muốn quyết định thắng bại sao? Trên sân huấn luyện, nhóm lính cơ giáp đang xì xào to nhỏ qua kênh nội bộ đội, cũng vào lúc này im lặng. Thì nhau nín thở, đôi mắt dán chặt vào hai chiếc cơ giáp đang giằng co. Chiếc cơ giáp vừa được lắp ráp xong siết chặt mắt cá chân của chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu, nhìn chằm chằm mắt đèn đối thủ, trông vừa hung hãn vừa lạnh lùng. Hiển nhiên, hắn muốn kết thúc hoàn toàn trận chiến bằng một đòn tấn công vào trung tâm hoặc khoang điều khiển. Chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu xoay eo khung máy móc, chuẩn bị dùng chân kia mạnh mẽ quật vào đầu đối phương. Chiếc cơ giáp vừa được lắp ráp xong thì lập tức nâng cánh tay lên, kéo cao một chân đối phương, một lần nữa phá vỡ trọng tâm cân bằng của đối phương. Vì khi cơ giáp ngã, phần đầu có chứa khoang điều khiển sẽ ngửa ra sau, mặc dù trong khoang có thiết bị cân bằng áp lực, nhưng ghế vẫn sẽ khiến người điều khiển ngả về phía sau. Nero với mái tóc bạc hơi lấm tấm mồ hôi, toàn bộ rủ xuống trên tấm đệm đầu gối của ghế. Nhưng khi hắn nhìn về phía Asacha ở phía trên qua mắt đèn, thần sắc vẫn đầy ý chí chiến đấu, không có bất kỳ dấu hiệu thất bại hay muốn nhận thua nào. Và khi cánh tay phải của cơ giáp Asacha, ong, một tiếng B, N, R, quang nhận mô phỏng, từ trên xuống dưới, chuẩn bị bổ thẳng vào lò năng lượng trung tâm ở ngực chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu. Trời ơi, hoa, muốn, huấn ca, o, đám cơ giáp đang bám trên tường run rẩy. Chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu đã ngã xuống đất không thể đứng dậy, lại đột nhiên dựng thẳng chiếc dao găm ở eo, một chân khác như rắn, siết chặt lấy cổ đối phương. Phía sau đầu cơ giáp, có một loạt ống dầu thủy lực nối liền với khoang điều khiển, bị khuỷu tay cong của cơ giáp cứng cáp kẹp chặt, phản ứng của khung máy móc lập tức trở nên chậm chạp. Chưa đủ, Nero mở hai móng vuốt máy, tóm lấy đầu cơ giáp của người đàn ông, kéo mạnh về phía mình, khiến khoang điều khiển đối phương cũng nghiêng nghiêm trọng. Việc ống dầu thủy lực bị khống chế, cộng thêm trạng thái đột biến của khoang điều khiển, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến mức độ liên kết giữa người điều khiển và cơ giáp. Dù tinh thần lực có mạnh mẽ đến đâu, ý thức tác chiến có ưu việt đến mấy, chỉ cần sự liên kết giữa người điều khiển và khung máy móc bị suy yếu, cơ giáp vẫn là một đống sắt vụn. Asacha hiển nhiên không lường trước được chiêu này. Một móng vuốt máy của hắn vẫn đang móc vào cổ tay đối phương, vốn dĩ là muốn giam cầm hành động của đối thủ, lúc này lại ngược lại trở thành gánh nặng của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero dùng hết toàn lực ép đầu đối phương xuống, chờ cảm giác phản ứng của khung máy móc đối phương càng ngày càng chậm, hắn đột nhiên quay người, vị trí trên dưới của hai chiếc cơ giáp tức khắc thay đổi, bản thân cũng mạnh mẽ ngồi lên eo của chiếc cơ giáp vừa được lắp ráp xong. Đồ ngốc! Như vậy mới có thể gọi đòn quyết định thắng bại. Thiếu niên hơi TH, D, C, nhưng không ảnh hưởng đến nụ cười chiến thắng chói mắt trên mặt hắn khi lẩm bẩm tự nói. Chiếc cơ giáp vừa được lắp ráp xong bị hắn đè chặt dưới thân, lúc này mới tháo bỏ chiếc móng vuốt đang móc vào cổ tay hắn, nhưng đã không còn tác dụng gì nữa. Bởi vì chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu đang ngồi mạnh mẽ lên người nó, một chân đạp chặt cổ tay trái của cơ giáp nằm dưới thân, chân kia giẫm chặt khuỷu tay phải. Đào ánh sáng mô phỏng trong tay giơ cao, lại như đang thưởng thức hương vị chiến thắng. Từ trên xuống dưới, chậm rãi và thỏa mãn, đâm vào trung tâm ngực của chiếc cơ giáp vừa được lắp ráp xong. Hệ thống tính giờ cũng vừa vặn kết thúc. 2 phút 57, 2 phút 58, 2 phút 59, 3 phút hết giờ. Đừng đánh nữa, K, O, kiểm tra kết thúc, cơ giáp số hiệu B0948, chiến thắng. Sân huấn luyện im lặng như tờ. Ngay sau đó đồng loạt bùng nổ những tràng vỗ tay vang dội. Má ơi, cái này cũng quá đặc sắc đi. Chọn đến Heka quả nhiên là đúng. Rốt cuộc là thao tác cao cấp gì vậy? Trời ơi, tôi sắp ngất xỉu vì một loạt động tác cao cấp này rồi. Hai chiếc cơ giáp đó là ai vậy? Đế quốc khi nào có nhân vật thần cấp như vậy? Nếu có thì diễn đàn quân sự tinh võng đã sớm truyền khắp rồi. Đâu phải ai cũng giống hoàng thất Caosis. Ếch, hôm nay có phải có tin đồn nói hoàng đế bệ hạ sẽ đích thân đến sân huấn luyện không? À, hả à, khoang điều khiển Asacha đã hoàn toàn tối đen. Khi tinh thần lực rút khỏi khung máy móc, hắn còn có một cảm giác choáng váng chưa từng có. Trận chiến vừa rồi quả thật quá kịch liệt, không hổ là đế quốc dưới sự cai trị của chủ nhân. Asacha trở lại giao diện điều khiển ở vị trí cũ, vẫn còn thầm nghĩ. Một kẻ chinh phục chói mắt như vậy, tự nhiên cũng sẽ có những người theo sau mạnh mẽ. Việc mình bị họ đánh bại, đó cũng là lẽ đương nhiên. Trước khi hắn mở cửa khoang, người điều khiển cơ giáp đối phương đã sớm từ trong khoang điều khiển bước ra. Sân huấn luyện không biết vì sao, đột nhiên im lặng như tờ. Mà Asacha cũng không chú ý, hắn mở cửa khoang điều khiển, bò ra từ bên trong chiếc cơ giáp vừa được lắp ráp xong đã thua cuộc. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cơ giáp rực rỡ sắc màu vẫn đang ngồi trên cơ giáp của mình. Người chiến thắng có mái tóc bạc và đôi mắt đỏ, đang khoanh tay đứng trên vai cơ giáp, nhìn xuống hắn từ trên cao. Trận chiến tràn đầy niềm vui đó, rõ ràng đã khiến tâm trạng hắn rất tốt. Thiếu niên với đôi mày hồng và khóe môi cong lên, đôi mắt như hồng ngọc, trong đôi mắt vàng dần mở to của Asacha, rực rỡ lấp lánh. Hắn nói, cho nên, ta lại chinh phục ngươi một lần, phải không, Asacha, cách chương.